Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, đi thuyền người ta. Vô Cứu bị đỡ lấy lên thuyền, liền cùng Mã Gia bọn người tạm biệt, vốn nghĩ có phiên lưu luyến tiếc đừng tràng cảnh, ai ngờ trên bờ người khoát tay áo, liền vây quanh vội vã đi về, ngược lại là Man Tử coi như nhân nghĩa. Quỳ xuống dập đầu mấy cái đầu mới đi, lại bị lão Cát nhà bà nương nói thành là hiếu tử tống trung. Còn hướng về phía trong sông liền xì mấy ngụm mà thét lên hối khí. Mã Gia bọn người đi rất gấp, nhưng cũng tình có thể nguyên. Trong nhà trọ còn tồn phóng mấy trăm lượng vàng đâu, nhưng không dám khinh thường. Hắn mang theo đám người trở về nhà trọ, thu thập xong bọc hành lý, liền lái xe ngựa vội vàng đạp vào Lai Lịch, chờ một mạch cách xa Hàn Thủy trấn nhỏ, lúc này mới yên lòng lại, nhưng lại nhịn không được quay đầu mắng nói: "Ninh Nhị ngươi đồ chó hoang, liền không thể yên tĩnh một lát, ta còn không phải là vì tất cả mọi người phát tài sao?" Nếu là Hồng lão cha nói ra tình hình thực tế, cái kia Vô Tiên Sinh đưa ra vàng tuyệt không chỉ mấy trăm lượng bạc, có lẽ mấy ngàn lượng cũng còn chưa thể biết được. Ngươi đứa nhỏ này, tại sao liền lòng tham không đủ đâu? Vô Tiên Sinh một thân một mình, sao là nhiều như vậy vàng? Lão cha, ngươi thật sự già nên hồ đồ rồi. Đó là tiên nhân, hiểu được chút vàng thuật, chỉ cần ngón tay đầu đâm một cái, chính là một đống vàng. Lại đâm một cái, lại là một đống, ngươi cho rằng là đi ị đâu? Còn một đống, ha ha, đám người thắng lợi trở về, tâm tình sảng khoái, trên đường đi, tiếng cười không ngừng. Man Tử ngồi tại cuối cùng một cỗ xe ngựa trên, trầm mặc không nói, hai tay chăm chú che ngực, nhãn quang bên trong tinh mang chớp động. Trên thuyền lớn, tổng cộng 5 người, trừ rồi lão Cát cặp vợ chồng bên ngoài, còn có 4 cái cường tráng chống thuyền hán tử, theo lấy mạn thuyền cách bờ, cánh buồm nâng lên, thuyền lớn thuận thuận gió nước, chậm rãi hướng tây mà đi. Đám người bận rộn, không lo được để ý tới trên thuyền duy nhất khách nhân. Vô Cữu thì là trụ lấy mộc trượng đứng tại mũi thuyền, một mình thổi lấy gió, yên lặng nhìn về phía nơi xa, vẻ mặt bên trong cảm khái không thôi. Chỉ chớp mắt thời gian, hơn 2 năm đã qua, ở giữa tao ngộ quá nhiều hung hiểm cùng ngoài ý muốn. Bây giờ nhớ tới thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà nghĩ muốn tìm tiên tử, y nguyên tại phía xa Linh Sơn, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, chí ít lá gan tăng lên, dám chọc chuyện rồi. Đương nhiên, chạy trối chết thời điểm, chạy cũng càng nhanh, liền tại lúc này. Có người kêu la, về người chỗ ở đi. Nghe lời, Vô Cứu không có quay đầu, vẫn ở chỗ cũ như có chỗ nghĩ. Thần thức bên trong, trên bến tàu nhiều rồi một cái quen thuộc mập lùn bóng người. Một cái tay cánh tay vung đến, tiếp lấy một vị phụ nhân khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Ngươi là điếc vẫn là câm rồi, nói với ngươi đâu, có nghe thấy không a? Vô Cứu trụ lấy mộc trượng lui lại 2 bước. Lão Cát chị dâu, có gì phân phó? Lão Cát bà nương, vẫn là cái lớn giọng nói. Đi thuyền thời khác, người ngây ngốc xử tại mũi thuyền vướng chuyện, mà lại đi buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi a. Hoàn toàn không có ánh mắt. Nàng một tay chống eo, một tay chỉ vào mũi thuyền rộng mở khoang tấm ra hiệu nói. Người nơi ở ngay tại khoang dưới. Mỗi ngày 2 bữa đồ ăn cơm, Mã Gia đã ứng ra rồi 2 lượng bạc thuyền tiền. Hắn ngược lại là người tốt, mà ta Mã Thái Hoa lại là nhìn không được người đọc sách. Lão bối nhân nói hay lắm, cực kỳ vô dụng là thư sinh, cũng không biết người như vậy tàn tật bộ dáng như thế nào du học. Chơi bời lêu lổng còn tạm được, có lẽ là tay ăn chơi cũng nói không chừng đấy chứ. Này bà nương gọi là Mã Thái Hoa, không chỉ có là cái lớn giọng nói, vẫn là người nóng tính, nói tới nói lui càng như liên châu tiễn vậy, không có ngừng. Gọi người căn bản không biết làm thế nào. Vô Cửu thở phào rồi một hơi, đến rồi một cái mắt điếc tai ngơ, quay người cúi đầu dò xét lấy âm u nhỏ hẹp cửa hầm. Lập tức trừng hai mắt một cái, để ta ở tại ẩm ướt nóng bức khoang dưới. Một cái phai màu dày thêu phanh dẫm tại cửa hầm. Ngươi còn muốn thế nào? Đây không phải nhà ngươi hậu hoa viên, không phải do ngươi. Vô Cửu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên không lời. Trước mặt bà nương nâng cao phình lên ngực, dưới cằm dơ lên, một đôi đen nhánh đẹp mắt trong mắt lộ ra ngang ngược, mạnh mẽ, cùng mấy phần thần sắc khinh thường. Hắn thở phào rồi một thanh khó chịu, ngược lại nhìn hướng cánh buồm. Hơn trượng dài cánh buồm quán thông trước sau, cũng có hai hàng giường trúc gặp cửa sổ mạn tàu, còn có trúc gối, bàn thấp, bếp nấu, đàn bình, những vật này thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái thông gió. Hắn trụ lấy mộc trượng nhấc chân đi rồi đã qua, cái mông còn chưa sát bên giường trúc, sau lưng ồn ào âm thanh liền theo tới đây. Đây là ta cặp vợ chồng chỗ ngủ. Một cái mạnh khỏe hán tử từ đuôi thuyền vội vã chạy rồi tới đây, áy náy nói, ai nha, mạn đãi rồi tiên sinh. Thái hoa không cần thiết mất rồi cấp bậc lễ nghĩa. Thuyền trưởng quý lão cát tựa hồ có chút sợ vợ đến rồi, phụ cận khom mình hành lễ, lập tức lại làm xoa xoa hai tay, hắc hắc cười làm lành. Ngươi mà lại tránh ra, thua thiệt. Hắn vẫn là người đọc sách, lên thuyền quy củ cũng đều không hiểu được, mà lại muốn cưỡng chiếm giường chiếu, chủ khách không phân. Thái hoa a, bớt tranh cãi có được hay không? Lại nhìn tiên sinh ý gì? Một cái tay không thể nâng, vai không thể chọn thư sinh, đã nhưng ra cửa bên ngoài, liền nên ăn chút đau khổ. Đừng tưởng rằng cao nhân một chờ, ta Mã Thái Hoa đã nói, lại có thể thế nào? Ai nha nha, ai nha nha, cặp vợ chồng vậy mà dùm beng, lại một cái khí thịnh, một cái thức suy. Đuôi thuyền bốn cái chống thuyền hán tử lại là tập mãi thành thói quen, riêng phần mình hi hi cười không ngừng. Vô Cửu cuối cùng là nhìn thấy cơ hội ngồi xuống, còn tự có chút hoa mắt chóng mặt, tiếp lấy đem mộc trượng dừng lại. Ta liền ở tại nơi đây, chỗ nào đều không đi. Lão cát có chút không biết làm sao, thô mãng hán tử lại ấy ấy nhưng không có chút nào chủ trương. Mã Thái Hoa lại là không có chút nào mập mờ, lập tức vén tay áo lên, mà không đợi phát tác. Trên giường trúc đột nhiên lăn ra một khối vàng, nàng kinh ồ lên một tiếng, đưa tay bắt tới. Vô Cửu mượn cơ hội đem hai cái đùi cũng chuyển trên rồi giường, tiếp lấy khoanh chân mà ngồi, nhãn quang lướt qua trước mặt lão cát vợ chồng, này mới chậm rồi khẩu khí, nhướng mày nói rằng. Hai lượng bạc, chỉ đủ ta ở thuyền dưới khoang đáy. Một thỏi vàng, không biết có thể hay không mua xuống cái giường này trải. Lão cát nghẹn họng nhìn chân chối. Đầy đủ rồi, đầy đủ rồi. Mã Thái Hoa thì là cầm vàng trái phải dò xét, tiếp lấy đặt ở miệng bên hung hăng cắn một cái. Lập tức kinh hỉ, nhưng lại đem vàng che trong ngực. Nhãn quang nghiêng mắt nhìn lấy. Trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, mà lời nói ra y nguyên không dễ nghe. Nghĩ không ra đúng là một vị con nhà giàu, chỉ sợ tiền tài đến không sạch sẽ a. Vô Cửu hai mắt khẽ đảo, hừ hừ nói, lão cát chị dâu, người như ghét bỏ vàng, còn đúng là ta, lại đem ta ném xuống sông đi. Hắn gặp gỡ dạng này một vị phụ nhân, cũng là thúc thủ vô sách, đã nhưng giảng không được đạo lý, cũng đành phải xoát nổi rồi cường hoành. Mà Mã Thái Hoa lại là thái độ khác thường, mang đem vàng nhét vào trong ngực, hì hì, chị dâu như thế nào làm thất đức chuyện đây. Nàng cười rộ lên cũng là rất có vài phần phong nhã, nhân thể nghiêng ngồi trên giường, nhưng lại hướng về phía lão cát khoát tay, ngốc hàng, tự đi đi thuyền, ta bồi nhà ta đại huynh đệ trò chuyện. Lão Cát cười ha ha một tiếng, thừa cơ tránh rồi ra ngoài. Đại huynh đệ, a, tại sao một người ra ngoài đâu? Nhìn ngươi có vẻ bệnh, không giống đi xa bộ dáng. Phải chăng vì tình đau buồn, hoặc là cùng người nhà bực bội, này mới bốn phía giải sầu. Cho chị dâu nói rằng, cũng tốt cho ngươi ra cái chủ ý. Ngươi một cái nho nhã yếu ớt phú gia công tử, không biết nhân thế hiểm ác đây. Mã Thái Hoa càng nói càng có hào hứng, vung lên tóc mai, tiếp lấy lại nói, tạm thời theo lấy chị dâu đi thuyền, ăn ngon uống sướng hầu hạ, đợi chơi đùa tận hứng về sau a, lại dẹp đường hồi phủ không muộn, còn không biết trong phủ nơi nào nha, chắc là mấy trăm dặm nổi danh người ta, không nghe nói có hay không họ nhà giàu, hẳn là đến từ Hỏa Xa Quốc. Vô Cứu vẻ mặt đau khổ, không rên một tiếng, mà sau một lát, hắn thật sự là nhịn không được, dứt khoát chậm rãi nằm xuống, tiếp lấy đánh rồi một cái ngáp, lập tức hai mắt nhắm lại chợp mắt. Ai, nam nhân nếu là bày ra như thế cái bà nương, quả thực bị tội, vẫn là Tử Yên tốt, lạnh như băng xương, diễm như đào lý, nhất là cúi đầu muốn nói còn xấu hổ ôn nhu. Chỉ ở Thu Thủy Mạn Thiên đầu cuối, Mã Thái Hoa nói rồi nửa ngày, này mới phát giác không ai để ý tới. Hì hì cười một tiếng, xem thường nói, đại huynh đệ người cũng tuấn xinh xắn, lại là phú quý yếu ớt, trải qua không được mưa gió, trông thì ngon mà không dùng được đấy. Nàng lách mình đến rồi đối diện giường trúc trước, túm ra một cái dương, ẩn nấp cho kỹ vàng. Lại trước sau nhìn quanh rồi dưới, phủi tay, vừa lòng thỏa ý mà đi ra cánh buồm. Vô Cữu vẫn như cũ nằm lấy, miệng run rẩy, chợt tức hai tay ôm đầu, sâu kín phát ra thở dài một tiếng. Đi thuyền người ta, ăn ở đều trên thuyền. Lúc xế trưa, trên thuyền đã nổi lên khói bếp, trừ rồi lưu lại một vị hán tử trông coi bánh lái. Những người còn lại đều chen tại mũi thuyền dùng cơm. Vô Cữu là nghe hương biết vị, không đợi kêu gọi liền đã ngồi dậy, căn bản không cần ngủ lại, trước mặt đã trưng bày bàn thấp, tiếp lấy một chén lớn nóng bừng bừng canh cá đã bưng lên. Mà Mã Thái Hoa thì là tay xoa tạp dề, đắc ý nói, đại huynh đệ, chị dâu thương ngươi nhiều, bồi bổ thân thể, về sau thành ra cưới bà nương, giống ngươi như vậy cũng không thành. Chị dâu, ta Lão Cát đại ca có được hay không a? Hắc hắc, còn phải nói gì nữa sao? Đáng chết trầm cây cột, hoàng mắt to, còn có quan tài, làm miệng thối, lại loạn tước đầu lưỡi. Cơm tối không có ăn, chống thuyền bốn cái hán tử, đều là 20-30 tuổi, phân biệt gọi là trầm cây cột, hoàng mắt to, quan tài cùng la miệng thối, lâu dài trên thuyền bang nhàn, lẫn nhau rất quen, giữa lẫn nhau nói giỡn không cố kỵ. Gặp Mã Thái Hoa phát huy, đám người vội cúi đầu ăn uống. Lão Cát thì là mũi thuyền bong thuyền trên, cầm trong tay một cái gốm chế vò rượu, mỹ mỹ uống hai ngụm lão tửu, cười tâu toét miệng rộng ha ha trực nhạc. Hắn thích nhìn nhà mình bà nương giáo huấn người, đặc biệt là đem từng cái cao lớn thô kệch hán tử cho thu thập ngoan ngoãn. Nữ nhân nha, nhăn nhăn nhó nhó không có ý nghĩa, liền muốn mạnh mẽ, sảng khoái, đây mới là đi thuyền người ta bản sắc. Mã Thái Hoa bưng lấy bát cơm cho cầm lái hán tử đưa đi về sau. Đường tắt cánh buồm thời điểm, không quên thúc giục nói, đại huynh đệ, ngươi ngược lại là nếm thử chị dâu tay nghề a. U, Vô Cữu trước mặt, chén lớn thấy đáy, trong tay hắn chính mang theo cá xương đang từ từ nhai lấy. Cũng xuyên thấu qua thuyền cửa sổ mà khoan thai nhìn về nơi xa. Nhưng gặp hai bên bờ phong cảnh như vẽ, có một phen đặc biệt cảnh trí. Như thế thuyền đi vẽ bên trong, khiến người cảnh đẹp ý vui. Đại huynh đệ a, tại sao đói thành như vậy Đức Hạnh? Chị dâu lại cho ngươi thịnh bát mì canh đi. Vô Cứu phun ra cá xương, khoát tay ngăn lại, chị dâu canh cá xác thực mỹ vị, một bát là đủ, nấc, nhìn một cái ngươi nhỏ thân thể, yếu thành dạng gì, húp miếng canh đều có thể nghẹn lại, chị dâu cho ngươi vỗ vỗ. Vô Cứu vùng ngưng thần cứng đờ rồi thân thể, mà Mã Thái Hoa bàn tay thô đã rơi vào phía sau lưng. Tiếng kinh hô lại lên, người cũng gầy ra bọc xương cốt rồi, cấn được chị dâu tay đau. Hắn đành phải đẩy ra trước mặt bàn thấp, thoáng hiện lên một bên. Ta cũng không phải lão cát đại ca, chị dâu thủ hạ lưu tình. Mã Thái Hoa cũng không nghĩ nhiều, đưa tay nhặt lên chén canh, miệng thẳng tâm nhanh nói, đại huynh đệ lời này ta thích nghe. Ngươi hai ba cái cũng không phải hắn một người giá tiền. Mũi thuyền ăn cơm hán tử thừa cơ trêu ghẹo. Chị dâu, lão cát đại ca tiền vốn như thế nào? Hãy nói nghe một chút. Mã Thái Hoa lúc này lại không theo tiếng, mà là cúi đầu suy suy cười một tiếng. Lão cát thì là thả xuống bình rượu, đưa tay cho trái phải hai cái hán tử một người một bàn tay. Cười lấy mắng nói. Đừng cùng ngươi nhà chị dâu không có lớn không có nhỏ. P. S. Móa cất tác đặt tên NV hết nói. Quan tài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. S. N.